Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231 chủ động rút lui một tuần mới lại bắt đầu, cuối tuần kỹ năng mới tăng nhanh như gió làm cho Nam Kính hoàn toàn không có chứng sợ hãi. Thứ hai, tinh thần sảng khoái cùng Vân Cảnh Hàm từ ký túc xá đi ra đi tới phòng học. Dọc theo đường đi, Nam Kính khó giải thích được phát hiện ánh mắt của bọn họ so với trước đó vài ngày còn nóng bỏng hơn rất nhiều, một bên âm thầm đoán có phải là chính mình quá mức mẫn cảm, một bên ở trong lòng an ủi chính mình chỉ cần không phải quá tự luyến là được. Tiết buổi sáng 10 giờ liền kết thúc, Nam Kính mới vừa dự định mở ra bảng điện tử xem kiến thức căn bản của vật liệu và linh kiện cấp 5, liền nhìn thấy Horus xách bảng điện tử nhanh chóng đi tới chỗ cậu, lại như một con chuột trèo non lội suối. Nhá, hiếm thấy đứa nhỏ này ngày hôm nay không trong lúc còn đang học tháo chạy lại đây a. Lần này tại thời điểm trước khi đem bài tập khoa buổi chiều cho cái tên này mượn, Nam Kính quyết đoán lựa chọn bắt cái tên này chi trả thù lao, cũng không thể mỗi một lần đều miễn phí được. Ngay cả dấu chấm câu đều không thiếu một chữ, chỉ lo lão sư không biết ta và ngươi ở giữa có tồn tại một loại hoạt động nào đó đâm nhói thần kinh lão sư a, nói, đồ tốt đâu. Nam Kính đưa bàn tay ra, nghiễm nhiên là dự định tiền trao cháo mốc. Horus tại lòng bàn tay Nam Kính vỗ một cái, không cần mặt mũi cười hì hì chơi xấu. Tôi đây chẳng phải còn chưa có thời gian về nhà a, chờ khai giảng học kỳ sau nhất định cho cậu, nhất định cho cậu. Nam Kính chừng Horus liếc mắt một cái, nói. Bài tập của tôi đều cho cậu chép 2 tháng, cậu thậm chí ngay cả một cái ký tên nho nhỏ đều không nỡ cho tôi. Kể từ khi biết Horus và Phục Tát có quan hệ, Nam Kính liền bắt đầu đánh tiểu tâm tư muốn Phục Tát ký tên. Dùng lời của rất nhiều học sinh mà nói, Phục Tát là ai? Đây chính là kỵ sĩ đệ nhất đế quốc A, người số 1 trường quân đội Bắc Lăng A, thiếu tá trẻ nhất quân bộ A, chữ ký của hắn một khi đột nhiên xuất hiện tuyệt đối có thể nhấc đến giá trên trời. Tiểu thị dân Nam Kính đối với cảm giác làm nhà giàu mới nổi cũng coi như là người có tiền, tự nhiên cũng vô cùng bạo tay mà không thèm để ý chữ ký đó có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận, mà chữ ký của kỵ sĩ quang minh của vương tử là có ý nghĩa sâu xa bao nhiêu a. Nam Kính vỗ vỗ vai Horus, hào phóng mà đem bài tập đưa tới. Được, chỉ cần cậu nhớ kỹ đừng quên là tốt rồi. Horus vỗ ngực liên tục bảo đảm ở trên người cậu ta. Tại lớp học, Horus là người bạn đầu tiên của Nam Kính, mặc dù là Horus chủ động đến gần Nam Kính, nhưng lúc đó Nam Kính chính là đang mang tên tuổi. Bao dưỡng, và, ôm đùi lớn, nguyện ý chủ động cùng cậu làm bằng hữu cũng coi như khó mà làm được. Bởi vậy, Nam Kính vẫn luôn đem Horus xem là quan hệ bạn bè vô cùng tốt. Đem đặc tính Nam Kính tổng kết về vật liệu cấp 1 trên vừa liếc mắt một cái, Horus nói đến chuyện quan trọng nhất. Xét thấy tôi hiểu rất rõ cậu đối với bát quái thế giới mắt điếc tai ngơ làm như không thấy, cho nên tôi còn muốn cho cậu đoán xem bát quái nóng bỏng nhất cuối tuần này vai chính là ai. Nam Kính cười suy nghĩ một chút, rất vui vẻ mà nói. Có lẽ là liên quan tới Nam Kính vs An lần đại chiến xé xác tranh đoạt Lan đại mỹ nhân. Horus trong nháy mắt bị sét đánh, cậu ta một mặt biểu tình không thể nhẫn nhịn từ trên ghế nhảy dựng lên, đứng ở bên trong hành lang, tay run run chỉ Nam Kính thống khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vặn qua mấy ngày cậu cũng đã từ cao quý lãnh diễm biến thành hình tượng tiếp nền này, đại chiến xé xác. Tiểu hài từ ra ra ít lên tinh võng, cũng đều học xấu rồi. Một lần nữa trí năng một hào trở lại bên trong thiết bị đầu cuối cùng Nam Kính như hình với bóng cười nhạo phun tào, hài từ ngươi còn non lắm. Horus bị một đám người ghét bỏ qua đi, liền ngồi về bên cạnh Nam Kính, nói. Kia đều là chuyện cuối tuần trước, từ hôm qua bắt đầu đến tuần lễ này, nóng nhất tuyệt đối là liên quan tới tân sinh MVP. Xem Nam Kính phản ứng thường thường, Horus nháy mắt mấy cái nói. Cậu đoán hiện tại đang được ủng hộ cao nhất là ai? Nam Kính cũng đã đem chuyện này cho vào quên lãng đến không còn một mống, bị Horus nói đến như thế, lại liên tưởng tới dọc theo đường đi bị bao ánh mắt dòm ngó, trong nháy mắt có dự đoán không tốt. Mẹ nó, sẽ không phải là mình đi. Không sai, chính là ngươi, ký chủ thân ái của ta, thật cao hứng bị xem là đối tượng bị phùn tào khinh bỉ lâu như vậy, ngươi rốt cuộc bởi vì hình tượng người yêu của nam thần cùng với thành tựu nghiền ép Sidia mà từ trước tới nay lần đầu tiên đạt được đại đa số người tán thành. Chí năng một hào đã nhanh chóng xem tin mới nhất trên tinh võng của trường, tuy rằng này có tính biểu dương, Nam Kính nghe lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, mà toàn thể ngữ khí của nó vẫn là hoan thoát vui sướng. Nam Kính vì không thể biểu hiện tự luyến như vậy, chỉ có thể một mặt mê man vô tri mà nhìn Horus, tâm lý đã rơi lệ đầy mặt. Đương nhiên là cậu, từ khi Mithira rút lui, cậu như là cá chép xoay người, nghiền ép lên đến thắng lợi A, Nam Kính tạc mau, nghiền ép cùng cá mắm đặt ở cùng một chỗ là có mấy ý tứ A, 76. Bình chọn, ngoại trừ Sidier vào trường năm ấy những người ái mộ cuồng nhiệt hắn cho 82. Bình chọn, cho đến bây giờ cậu đã là người cao thứ hai trong lịch sử trường quân đội Sifan, hơn nữa tuyệt đối có cơ hội trong tuần này rút cao một nấc thang, trở thành người số một được bình chọn cao nhất. Nhà tôi nghĩ liền cảm thấy không ngủ yên giấc. Horod kích động cực kỳ, nhìn qua giống như là cậu ta được MVP vậy. Nam Kính vừa nghe như thế cũng là tương đối bất ngờ, một mặt không nghĩ tới Mifira sẽ chủ động rút lui. Cậu đối với Hùng Hải Tử này mà nói từ trước đến giờ ôm thái độ bảo lưu, mặt khác cậu đối với tân sinh MVP không ngoài dự liệu thuộc về cậu này liền có chút hứng thú. Nam Kính đôi mắt lượng lượng hỏi, có thưởng gì sao? Horod hâm mộ nói, nhiều vinh dự còn muốn thưởng gì? Nam Kính trong nháy mắt ủ rũ. Đối với danh tiếng không thể làm cơm ăn, không thể dùng làm vật liệu, cậu biểu thị là một người bị gắn mác ôm đùi lớn và bị bao dưỡng, đối với cái này đã tê dại đến mức tận cùng. Được rồi, cho nên nói tân sinh MVP ngoại trừ là cái danh tiếng ở ngoài ra còn lại chả có cái ý nghĩa khác gì sao? Nam Kính thật sự cảm thấy mệt tâm nếu như nói Mifira bởi vì cái danh tiếng này mà trái phải đều nhìn cậu không vừa mắt không khỏi cũng quá dỗi rãnh đến đau. Horod trắng trợn liếc Nam Kính một cái, nói. Đương nhiên không thể chỉ là cái danh tiếng mà thôi. Tân sinh MVP là mỗi năm từ ngày khai giảng đầu tiên bắt đầu tuyển cử, vẫn luôn kéo dài đến trung tuần tháng 11 cũng là bởi vì ngày mùng 1 tháng 12 là ngày thành lập trường quân đội Sifan, mà hàng năm ngày kia đều sẽ để đại biểu học sinh mới đi lên tiếng. Đại biểu học sinh mới dựa theo truyền thống chính là tân sinh MVP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Kính cứng người, không bình tĩnh tâm lý gầm thét lên. Này hoàn toàn chính là lọt hố đi, tại trước mặt học sinh toàn trường, để một học sinh gen đẳng cấp D duy nhất toàn trường đến làm đại biểu lên tiếng. Chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy sẽ khiến trường học mất mặt. Cứng rắn vỗ vỗ vai Horod, Nam Kính mặt không thay đổi mở ra thiết bị đầu cuối, 2 nhấn 3 nhấn mà tìm tới trang đầu trên tinh võng của trường mang theo liên tiếp tuyển cử. Cậu làm cái gì? Horod tò mò hỏi, chủ động rút lui, nghiến răng nghiến lợi, Horod sửng sốt một chút tại thời điểm Nam Kính sắp click nuốt lệnh rút lui, lập tức kinh hãi đến biến sắc mà bắt được ma trảo vạn ác của cậu gào thét lớn. Không muốn trong nháy mắt dẫn tới sự chú ý của bạn học cả lớp. Nam Kính ngọa tào một tiếng, không nói lừa một cái, nội tâm mong đợi có học sinh đến nói cho cái tên này ở trong phòng học là phải giữ yên lặng. Mà không như mong muốn, từ khi danh tiếng phục tát là đệ đệ của cậu ta truyền ra, mọi người đối với Horod khoan dung độ lượng cao lên không chỉ một bậc thang. Horod một mặt nghiêm nghị, lời lẽ đanh thép mà tiến hành giáo dục tư tưởng cho Nam Kính. Cậu lại muốn cưỡng chế rút lui. Đây là đang vi phạm ý nguyện của đại quần chúng, là muốn gây nên kêu ca sôi trào. Nam Kính thổ huyết kêu ca sôi trào cái gì, cậu cho rằng tôi là muốn phản chính phủ hả? Quyết định chú ý muốn click cưỡng ép rút lui, Horod nhanh chóng vứt ra lợi ích đến dụ dỗ Nam Kính. Cũng không phải là không có chỗ tốt từ xưa tới nay tân sinh MVP luôn có được rất nhiều người yêu ái địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, căn bản không cần lo lắng ở trường học sẽ bị bắt nạt. Nam Kính giật giật khóe miệng, cậu ta còn cho là sẽ có người nào đến bắt nạt cậu, làm như cậu bị người khi dễ xong còn để cho người ta dễ dàng đi vậy sao, nếu như còn có thể chạy đi, đó nhất định là chờ cậu làm cho tương lai bị treo càng thảm hại hơn. Huống chi ta có Lan Mỹ Nhân trong tay như có thiên hạ cuồng huyễn khốc bá ai dám cùng so tài. Đừng tưởng rằng hiện tại Lantis không ở đây là có thể hung hăng nghiền ép ta, chờ anh ấy trở về phát hiện lão tử bị khi dễ thì sẽ đá đá mông các ngươi. Chí năng một hào trực tiếp không nói cắt đứt liên kết sóng não với Nam Kính, nó quả thực không chịu được cái tên này cực độ tự luyến não bổ. Vì, đừng quên ngươi bây giờ ngay cả Lantis ở đâu cũng không biết, hơn nữa sau lưng còn có hồ ly tinh đang dục dịch chờ đào góc tường nhà ngươi, ngươi đến tột cùng là có cái tự tin kỳ quái nào ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cậu chính là đại biểu cho tân sinh. Vị trí đầu não của tuyến xe từ lúc xây trường quân đội Sifan tới nay nói ra cho lớp chúng ta làm nhiều vẻ vang. Horod ưỡn ngực cảm thấy nói đều càng ngày càng nhiệt huyết hơn. Học sinh bên cạnh đi ngang qua nghe vậy cũng tiến tới cười nói. Đúng vậy, trước đây hàng năm đều ở lớp một đám kia luôn dùng khe cửa để nhìn người đã sớm tuyên bố muốn tại tất cả địa phương có cạnh tranh triệt để nghiền ép lớp chúng ta, cậu là liên quan đến mặt mũi của chúng ta bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản lớp 1 cùng lớp 7 nước sông không phạm nước giếng, mà từ khi Nam Kính là người nối nghiệp lớp 7, vẫn là gen đẳng cấp kém cỏi nhất lại trước bọn họ một bước phá ghi chép song dẫn của Sidier, này cũng biến tướng mà đả kích lớp 1 hơn một nửa lòng tự trọng của bọn họ cũng thành công kích phát tính hiếu thắng cường liệt của họ rồi. Vốn đây chỉ là một chuyện cá nhân của Nam Kính, nhưng hơn nửa bạn học lớp 7 hãnh diện mà giúp Nam Kính kéo cừu hận ở khắp nơi, tiện thể đem lớp 1 kéo xuống nước, rốt cục dẫn đến chiến sự hai lớp toàn bộ khai hỏa, học sinh lớp 1 rêu rao lên muốn ngược ngược nhóm lớp 7 ở cuối xe. Một hồi các cực lấy ra nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, cũng thật là điều Nam Kính vạn vạn không nghĩ tới. Cách chương.